Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, Đồ Long. Hắn, thanh niên quạt xếp duy nhất một lần nói ba cái hắn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người thanh niên này tựa hồ có thể cải biến hắn và Thanh Thanh vận mệnh. Bắn tung tóe lên trời Lâm Tiêu, lướt qua tầng tầng mây trắng, rốt cuộc thấy được trên trời cảnh tượng. Từng đầu to long tại thiên trên bay lượn đến, cảnh tượng tráng lệ, đặc biệt là ở tại trong một cái kim long, dưới phần bụng mọc ra ngũ trảo, thoạt nhìn uy nghiêm khí phách. Ngay trước mọi người, long nhìn thấy một phàm nhân cư nhiên đi ngược lên trời. Vốn là nghịch thiên, lúc này liền muốn trừ. Người thật cái phàm nhân, lại dám chặn chúng ta long tộc đường đi, có thể biết hậu quả sẽ như thế nào. Một cái thoạt nhìn tuổi rất trẻ thanh sắc cự long xuyên qua đây, to lớn đại long đầu tại Lâm Tiêu phía trước phập phồng bất định. Lâm Tiêu bĩu môi, cũng không để ý những này long cuối cùng muốn làm gì. Chỉ nói một câu nói, nếu muốn lùng bắt cái kia phạm quy tiểu long, liền từ trên thi thể ta nhảy tới. Tiếng trống rung trời. Nguyên lai của mọi người long hai một bên có đến mấy cái siêu cấp cực kỳ trống. Lúc này đang từ mấy cái cự nhân tại đó gõ. Có câu cổ ngữ là như vậy hình dung. Gió xuân thổi trống trận lôi. Thanh sắc cự long đang nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó. Nhất thời giận dữ, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Chấn động đến mức chân trời rung động. Mà lúc này dưới bầu trời mới một nam một nữ đang vì Lâm Tiêu lo âu. Không biết hắn có thể ngăn trở hay không những này ngang ngược không biết lý lẽ cự long. Nhưng mà bọn họ lo âu hoàn toàn chính là thừa thãi. Lâm Tiêu một người độc lập của mọi người long phía trước. Hắn hôm nay tới không phải là vì phân rõ phải trái, mà là vì đến Đồ Long. Nhưng mà hắn chính là bỏ quên một cái vấn đề lớn. Chính là đây đầu chuyện đều là một mình hắn gây ra. Mà bây giờ chính là muốn Đồ Long đến vùi lấp mình sai lầm. Một đao giơ lên, Lâm Tiêu không chút khách khí ở trên không trong xuyên qua. Đi tới một cái thân rồng bên cạnh, giơ tay chém xuống, một khỏa long đầu liền loại này bị chặt hạ, nghĩ phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Con rồng này kết quả để những người khác long sợ ngây người. Người này thật là mạnh, nếu như là mình chỉ sợ cũng là cùng vừa mới con rồng kia một dạng kết quả. Chính là muốn bọn họ giống như một người cúi đầu. Tôn nghiêm ở chỗ nào? Thân là long tộc, một cái ngự trị tại loại này thấp các loại chủng tộc bên trên bọn họ. Làm sao có thể giống người cúi đầu? Nhưng mà, một giây kế tiếp, để bọn hắn một lần nữa do dự. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã tới một đầu khác long thân một bên. Xuống một đao lại là một khỏa long đầu đọa lạc. Lúc này ở nhảy long thành ra. Từng khỏa long đầu rơi xuống phía dưới. Kèm theo còn có kia thật dài long khu. Hoành, hoành, hoành. Mưa tạnh xong. Trong phòng ẩn náu mưa người cũng đã đi ra ngoài cửa. Nghe tiếng vang cực lớn mỗi một người đều không khỏi ngẩng đầu lên. Mau nhìn a, có ở trên trời long rớt xuống. Một tiếng gào to, ở cửa thành tụ tập người càng ngày càng nhiều. Xong rồi, chúng ta nhảy long thành sợ rằng phải nghênh đón tới một lần tai họa ngập đầu rồi. Mọi người mau trở về thu dọn đồ đạc, từ một đầu khác cửa thành chạy nạn đi thôi. Có nhiều như vậy long chết tại chúng ta nhảy long thành, trời ạ. Xem ra chúng ta tại đây muốn đổi tên gọi Đọa Long Thành rồi. Long huyết tung rơi xuống, giọt rơi xuống trên thân những người này, mỗi một người đều quỳ xuống đất, mạnh mẽ dập đầu đến đầu, thỉnh cầu Long Thần tha thứ. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, tại đây vì sao lại có Long vẫn lạc, nhưng mà sự tình như vậy khi bọn hắn nhảy Long Thành trăm ngàn năm qua vẫn là lần đầu phát sinh. Bọn họ những này trời sinh trời nuôi tại nhảy long thành người, làm sao có thể không sợ? Chết chính là long, Vậy mà lúc này Lâm Tiêu ở trên trời giết mồ hôi đầm đìa. Những này long cũng là quá yếu đi. Liền tu vi mới hóa thần kỳ. Hoàn toàn không có hóa thần kỳ về sau long đến. Nhất định chính là một trường giết chóc. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã giết không biết bao nhiêu con rồng rồi. Chỉ có thể nhìn được. Từng đầu long rơi xuống nhảy long thành ra. Dần dần tích tụ thành long thi sơn. Chúng ta liều mạng với ngươi. Chân linh cửu truyền, bất tử bất diệt. Một cái long tựa hồ đang tiêu hao mình tuổi thọ, mạnh mẽ tăng lên mình tu vi. Hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời tựa hồ có đến cái gì tan vỡ một dạng. Con rồng kia trực tiếp liền đột phá đến hợp thể kỳ. Hơn nữa tựa hồ tu vi vẫn còn đề cao. Dần dần đã muốn bước vào hợp thể trung kỳ mới ngừng lại. Nhân loại, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, để cho linh hồn ngươi vĩnh viễn vì ta nhóm long tộc sử dụng, để ngươi vĩnh viễn thoát thân không được. Cự Lão đang gầm thét. Có điều thứ nhất long trước tiên hàng, cái khác long cũng bắt đầu liều mạng tăng lên tu vi. Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt cũng là cả kinh. Trong lòng suy nghĩ, những này long lẽ nào không muốn sống nữa sao? Liều mạng như vậy để thăng tu vi, có ý nghĩa gì? Liền coi như các ngươi giết ta, kia chết hay là các ngươi? Nhưng mà còn không đợi Lâm Tiêu suy nghĩ, một cái long phi nhanh vọt tới Lâm Tiêu trước người, mở ra miệng lớn một hơi rơi xuống, muốn đem Lâm Tiêu cắn một cái vỡ. Nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm không còn tại chỗ rồi. Bọn họ cắn phải chỉ là một đạo tàn ảnh, mang theo đao Lâm Tiêu tay đã biến thành long chảo, trên đao bao phủ một tầng linh diễm, xem ra tựa hồ liền Lâm Tiêu cũng muốn liều mạng mạng. Dù sao hắn còn là hóa thần sơ kỳ, muốn đối phó những này hợp thể kỳ. Lâm Tiêu ngũ chảo thành chộp, trưởng trong lòng có đến một đạo linh diễm bị không ngừng áp xúc, một tay cầm đao liều mạng người chống cự những cái kia long chảo công kích. Lâm Tiêu vẫn là lẩm bẩm những này long lợi hại, tại công kích mãnh liệt hạ cũng có chút thoát lực. Trên long chảo mặt lực đạo tựa hồ càng ngày càng lớn. Sở trường đao Lâm Tiêu không cẩn thận bị long chảo vỗ trúng, hướng về trên mặt đất đập tới. Lúc này đang trên mặt đất nam tử Quạt Xếp hòa Thanh Thanh nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu thoáng cái liền bắn về phía trên mặt đất, văng lên đá vụn, đồng thời cũng là một hồi lo lắng. Bởi vì bất kể nói thế nào, người này cũng là giúp bọn họ. Nếu không phải người này, sợ rằng Thanh Thanh sớm nhận được không phải bình thường đãi ngộ. Người không sao chứ? Nam tử Quạt Xếp lòng tốt hỏi. Lâm Tiêu đứng lên, hướng về phía nam tử cùng nữ tử khẽ mỉm cười. Lại một lần nữa xông tới, trong lòng bàn tay vẫn là đang không ngừng áp xúc năng lượng. Cho tới bây giờ không có buông tha cho, là hắn, là nhân loại kia nam tử tại Đồ Long. Ta nhìn thấy trong tay hắn đao, đao mặt trên còn có vết máu. Hơn nữa hắn còn là từ trên trời rơi xuống, nhảy bên trong tòa long thành người từng cái, đều kích động không thôi. Nguyên lai là một người tại Đồ Long. Bọn họ còn tưởng rằng Long Thần Đại Nhân nổi giận, chúng ta muốn đi lùng bắt hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhảy long thành đời đời kiếp kiếp bị long thủ bảo vệ. Tên ma vương này giết chúng ta thủ hộ thần, đó chính là địch nhân chúng ta. Hơn nữa các ngươi thấy được sao, nằm ở nơi đó là chúng ta thủ hộ thần, mà chúng ta chỉ có thể ở tại đây nhìn đến. Vô năng lực. Lúc này một chàng thanh niên đứng dậy, hắn rất thống hận Lâm Tiêu, không biết vì sao hắn tựa hồ mù quáng tín nhiệm long tránh thoát người tín nhiệm. Nhìn đến mọi người kia ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm cắt đứt bọn họ niệm tưởng. Nếu hắn có thể đồ long, kia đồ trong thành này tất cả mọi người, có cái gì không được chứ? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?